Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 25, những cô nàng quản lý xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Yêu cầu quý khách thắt dây an toàn. Máy bay của chúng tôi sắp hạ cánh. Giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vang vọng. Khách hàng trên máy bay nghe lời thắt dây an toàn lại còn 6 đứa chúng nó đang ngủ thì bị giật mình sau tiếng nói đó. Mở mắt tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm gục trên vai Khải mà ngủ. Hốt hoảng nó ngồi choàng dậy. Tỉnh rồi sao? Khải đã thức từ lâu. Thấy nó đang ngủ trên vai mình tuy rất đau vai nhưng anh vẫn không gọi nó dậy. Tôi dậy rồi, mà sao tôi lại ngủ trên vai anh thế? Nó ngơ ngác hỏi, là do cô gục vào vai tôi ngủ. Khải xoa xoa cái vai đang nhức lên từng hồi của mình. Mặt nhăn nhó, thấy được hành động đấy của Khải. Nó cảm thấy có lỗi quá. Tại nó mà Khải mới bị như vậy. Nhức lắm hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Phương cúi mặt xuống ly nhi nói câu xin lỗi. Biết lỗi là tốt, thắt dây an toàn vào nhanh đi. Khải nhắc nhở, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều ngồi trên máy bay suốt 7 tiếng cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Do quá quen thuộc với sân bay này nên TFBOYS không có vẻ gì là thích thú lắm còn chúng nó thích thú ngắm hết chỗ này đến chỗ kia. Luôn miệng hoa, đẹp quá không ngừng, để tránh bị fan nghi ngờ nên ba Phương, Huỳnh và Hiền phải đi phía sau ba anh. Cũng phải ngụy trang, nào là khẩu trang, mũ, kính kín mít, từ phía xa, một nhóm người của công ty cũng đến đón. Bỗng, ôi trời, TFBOYS thìa chúng mày ơi. Một giọng nữ hét ầm lên chỉ tay về phía chúng nó. Rồi lũ lượt từng người chạy tới. Xô đẩy nhau hét vang một khu của sân bay. Nam thần của em. Ôi đẹp trai quá, thiên tỷ, quay bên này nè. Từng lời nói vang lên không ngớt. Bao nhiêu là máy ảnh, điện thoại đều được dơ lên chụp ảnh. Quay phim, bây giờ. Chúng nó là tâm điểm của sân bay Bắc Kinh này. Người quản lý thì thay phiên nhau ngăn cản fan không cho tới quá gần ba anh chàng điển trai. Phong độ này, còn ba đứa nó, thì vẫn biết các anh có nhiều fan nhưng không ngờ lại nhiều như thế. Đây là lần đầu tiên ba đứa nó được thử cái cảm giác nhiều người quây quanh mình như thế. 20 phút sau, chúng nó đã thoát ra khỏi sân bay. Hai chiếc xe ô tô dài hạng sang đang chờ sẵn bên ngoài và chúng nó bắt đầu đến công ty thực hiện kế hoạch thứ nhất. Xin cho nó, Hiền và Quỳnh làm quản lý. Lại thêm một tiếng để đến công ty. Tại công ty thời đại phong tuấn văn hóa nghệ thuật Bắc Kinh. Chào giám đốc, bọn cháu về rồi ạ. Đội trưởng Vương Tuấn Khải chào hỏi đồng thời dẫn ba cô gái thanh niên vào bên trong. Đường Thiên Phong thấy vậy liền xoay ghế lại một tiếng nhìn các chàng trai TFBOYS định hỏi thêm về chuyến lưu diễn tại Việt Nam thì ông dừng mắt lại. Trên người ba cô gái xinh xắn, đáng yêu đứng ngay sau TFBOYS, giới thiệu nhân vật mới. Đường Thiên Phong, chủ tịch công ty thời đại phong tuấn văn hóa nghệ thuật Bắc Kinh. Này là tác giả bịa đấy chứ thật ra tác giả cũng chả biết tên của chủ tịch đâu hi hi. Ba cô gái này là ông Phong chỉ tay về phía của Phương. Huỳnh và Hiền hỏi, thấy thế Khải nhanh miệng trả lời. Chỉ tay vào từng người một giới thiệu. Dạ, đây là Phương, đây là Hiền và người còn lại là Quỳnh. Các cô ấy đều sống ở Việt Nam. Tháng qua bọn cháu sống trong nhà của các cô ấy. Ông Phong nghe thấy vậy thì mỉm cười thân thiện đáp. Chào các cháu, ta là chủ tịch của công ty TF. Ông lịch sự đứng dậy đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay xã giao. Thấy vậy ba cô nhóc lém lỉnh cũng nhanh nhẹn chạy tới bắt tay. Chúng cháu đưa các cô ấy tới đây muốn xin chủ tịch cho các cô ấy vào làm trong công ty. TFBOYS đồng thanh một câu khiến chủ tịch Phong ngạc nhiên. Làm trong công ty, dạ đúng, cháu muốn các cô ấy làm quản lý riêng cho mỗi thành viên trong nhóm TFBOYS. Vương Nguyên tiếp lời, quản lý riêng, để ta suy nghĩ đã. Đưa hai tay đan chéo vào nhau chống cằm. Hùng Phong nhíu mày tỏ rõ sự suy nghĩ cao độ. Bọn cháu rất muốn các cô ấy làm quản lý riêng, sống chung với nhau một tháng. Cháu thấy các cô ấy rất có năng lực, Còn về việc có xảy ra xì căng đan tình cảm không thì bọn cháu sẽ cố gắng để không bị vướng mắc gì. Như thấu hiểu được suy nghĩ của chủ tịch, Thiên Tỷ đưa ra ý kiến ngay lập tức. Bọn cháu sẽ cho các cô ấy học chung lớp, chung trường với mình để tiện quản lý. Ngẫm nghĩ một hồi, chủ tịch nói, liệu có đúng như cháu nói không? Thiên Tỷ, cháu khẳng định là cháu nói đúng. Chủ tịch yên tâm, gật đầu khẳng định, Thiên Tỷ cười, vốn rất quý mến ba chàng trai trẻ tuổi này. Luôn coi ba anh như con trai ông nên rất dễ để có thể chủ tịch sẽ đáp ứng yêu cầu này. Được, vậy ta đồng ý. Sau khi nhập xong thủ tục vào công ty TF thông báo cho quần thể fan TFBOYS biết thông qua Weibo, trang mạng xã hội của Trung Quốc, hình ảnh của ba cô gái quản lý xinh đẹp liền được đăng lên. Có không ít những ý kiến đồng tình của fan được đề ra. Chúng nó thở phù nhẹ nhõm. Bước thứ nhất, thành công, chúng nó hô ầm lên ôm lấy nhau nhảy tâng tâng vui sướng. Vậy bây giờ bọn em ở đâu? Quỳnh, quản lý riêng của ai thì về nhà người ấy. TFBOYS đồng thanh. Bờ ơ, được sao? Hiền e ngại, chứ sao không? Bạn gái về nhà bạn trai thì tốt quá còn gì? Nguyên cười cười, giỡn giỡn, ánh mắt có chút không đàng hoàng nhìn Hiền. Khải, Nguyên, Phương và Hiền chia tay Quỳnh và Thiên để về Trùng Khánh làm thủ tục nhập học cho Hiền và nó. Về đến nhà Khải, mẹ, con trai yêu quý của mẹ về rồi nè. Khải lúc ra ngoài thì tỏ ra là một đội trưởng chín chắn nhưng về nhà đứng trước mặt mẹ lại nhõng nhẽo y hệt một đứa trẻ con. Cung Thanh Hồng đang trong bếp chạy ra mỉm cười hiền hậu chào con trai. Giới thiệu nhân vật mới. Cung Thanh Hồng, mẹ của Vương Tuấn Khải, rất yêu thương con trai và gia đình. Tính tình hiền hậu, tuy thương con trai nhưng vẫn nghiêm khắc với thằng con đào hoa này. Cái này là thật 100, đấy nhá. Tác giả không có bịa đâu à nha. Bà nhìn con trai rồi lại nhìn người con gái đang đứng đằng sau cất giọng ngọt ngào. Chào cháu có phải là quản lý riêng của Tiểu Khải nhà bác không? Dạ cháu chào bác, cháu tên là Phương, cháu đúng là quản lý riêng của con trai bác đấy ạ. Phương lễ phép cúi chào bà Hồng. Mẹ, bây giờ cô ấy sẽ ở với chúng ta. Ngày mai con sẽ xin thầy hiệu trưởng và làm thủ tục nhập học cho cô ấy. Chào mừng cháu đến với gia đình nhỏ này. Bà Hồng nghe con trai mình nói thể chỉ gật đầu rồi niềm nở đón tiếp thành viên mới. Tiểu Khải, dẫn Phương lên phòng đi. Để mẹ nấu xong nồi canh rồi xuống ăn cơm. Hôm nay bố con đi công tác rồi. Tuần sau mới về, chỉ dạ một tiếng, Khải giúp nó bê cái vali lên tầng 2 chỉ phòng cho nó. Bây giờ nó mới để ý rằng nhà Khải rất bình thường. Tại sao vậy nhỉ, anh ta là ca sĩ nổi tiếng thế cơ mà. Mà thôi kệ đi, sau đó nó được Khải dẫn vào một phòng nằm ngay lối cầu thang rẽ sang bên phải. Mở cửa phòng ra đập vào mắt nó là một căn phòng sạch sẽ. Ngăn nắp, tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương, một cái tivi trước giường, một cái bàn học và kệ sách, một nhà tắm, một chiếc cửa sổ thủy tinh trong suốt trông thật đẹp. Hoa, màu xanh dương, đúng màu tôi thích nè. Quá tuyệt, nó hét ầm lên vì sung sướng. Ồ, màu xanh dương cũng là màu tôi thích đấy. Khải ngạc nhiên khi nó có cùng một màu thích với mình. Cô đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ tôi chờ đấy. Ok ok, anh xuống trước đi, nó xoay người Khải lại rồi đẩy thẳng về phía cửa. À mà khoan, phòng tôi ở bên cạnh, có gì cứ sang đó gọi tôi nhé. Ừ, cảm ơn anh nhiều. Cách chương.